Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ của Doãn Mộng Trúc hiển nhiên không đồng ý, nhưng mà ba của Doãn Mộng Trúc thì lại cảm thấy không có gì, chỉ cần con gái của tôi đồng ý thì đều được. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, không phải cũng đã tới rồi sao? Tiểu Đồng sinh hoạt một chỗ với Mộng Trúc cũng đã 6 năm, đã có bạn trai chưa? Doãn Mộng Trúc bị hỏi như này, thân thể lập tức run lên. Cô biết, đây là một cơ hội tuyệt hảo. Không có, cô ấy cũng không thích con trai. Cha, mẹ, thật ra con cũng không thích. Con đã quyết định cùng bạn thân cùng nhau dưỡng lão. Nếu như mẹ sợ con già rồi không ai nuôi dưỡng thì con có thể nhận nuôi đứa nhỏ. Nếu như mẹ cảm thấy không ổn định thì con và Tiểu Đồng dự định đi Shimamura kết hôn. Đến lúc đó, chúng con sẽ xem như quan hệ vợ chồng. Các người cũng không cần mua nhà cho chúng con bây giờ đã rất tốt, còn nuôi 2 con mèo, 1 con chó. Con không muốn thay đổi cuộc sống bây giờ, con đã cảm thấy rất hạnh phúc, các người đừng ép con. Nghe nói như thế, mẹ của Doãn Mộng Trúc vội vàng khoát tay. Không ép con, không ép con, đây là sợ Doãn Mộng Trúc nhảy lầu. Nhưng mà, bà cũng không nghe ra được ý nghĩa sâu xa trong lời của Doãn Mộng Trúc. Chỉ cho là hiện tại con gái đều độc lập, muốn cùng bạn thân dưỡng lão. Tần Dược nói, như này cũng rất tốt, đến lúc đó gặp dữ hóa lành, gặp nạn chuyển an. Vậy thì cảm ơn Tần Đại Sư, mẹ của Doãn Mộng Trúc đều muốn khóc rồi. Rõ ràng chính mình là đến để đoán mệnh, suy nghĩ kiếm một người con rể. Không nghĩ tới, tính đi tính lại, con gái của mình thế mà không thể kết hôn, lập tức khiến cho người làm mẹ như bà cảm thấy khó chịu muốn chết. Nhưng mà còn chỉ có thể cảm ơn Tần Dược, các người nói xem như này có khó chịu hay không. Nhưng mà, Doãn Mộng Trúc lại vô cùng cao hứng, vội vàng quét mã thanh toán cho Tần Dược. Đại sư, cảm ơn anh, xin hỏi bao nhiêu tiền? 500, được rồi, cảm ơn. Doãn Mộng Trúc chuyển 500 qua, nhưng mà sau đó, lại chụp cái ảnh, lúc này mới rời đi với cha mẹ mình. Đợi đến lúc bọn họ đi rồi, Tần Dược lại nhận được một thanh toán 5.000. Rất hiển nhiên là của Doãn Mộng Trúc vừa mới rời khỏi. Cảm ơn không nói nhiều, toàn tiền ở bên trong. Tần Dược nhìn thấy vậy cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Trên thực tế, hắn vừa rồi cũng không có nói chuyện giật gân. Doãn Mộng Trúc không chịu nổi việc cha mẹ của mình cứ luôn quan tâm đến chuyện hôn sự của mình, cuối cùng quyết định ngả bài với người trong nhà. Thế nhưng mà sau khi nói rõ loại chuyện này thì trong nhà đương nhiên là sẽ náo loạn một hồi. Bọn họ cũng không cho Doãn Mộng Trúc rời đi, đồng thời cảm thấy Doãn Mộng Trúc bị bệnh, tìm một bác sĩ tâm lý, thậm chí còn lén cho Doãn Mộng Trúc uống thuốc. Sau đó bọn họ còn sắp xếp xem mắt, dưới sự ép bức của cha mẹ, Doãn Mộng Trúc gánh không được áp lực, cuối cùng đành chia tay với bạn gái. Chia tay chưa tới nửa năm, Doãn Mộng Trúc liền kết hôn. Chỉ là, cho dù là trước hôn nhân hay là sau khi cưới, cô đều không muốn xảy ra bất cứ quan hệ nào với người đàn ông này. Cuối cùng vào tháng thứ 3, chồng của cô cũng bạo phát. Vào lúc ban đêm, Doãn Mộng Trúc nhìn thấy bạn gái cũ của mình tự sát. Hơn nữa, chồng còn bức bách cô, để cho cô càng khó có thể chịu đựng, trực tiếp nhảy xuống từ tầng 22. Trong chuyện này, thật ra người đáng thương nhất vẫn là người đàn ông tên là Tàng Thiên Long. Mua phòng cưới, cưới vợ, cuối cùng lại không có gì cả. Thậm chí còn gánh trên lưng hiểm nghi mưu sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù có rửa sạch oan khuất, cuối cùng cũng biến thành ly dị góa vợ. Mà cách làm này của Tần Dược đã trực tiếp thay đổi cuộc sống của ba người. Về phần Tàng Thiên Long kia, không có Doãn Mộng Trúc, đương nhiên sẽ có đào hoa của mình chờ đợi đối phương. Tất cả đều vui vẻ, thiên cơ buông xuống, Tần Dược chuyển đổi thiên cơ thành linh khí rồi hấp thu. Trước đó cứu Thạch Dũng Sinh, Tần Dược thu được một lượng thiên cơ lớn, khiến cho thực lực của hắn tiến bộ rất lớn, nhưng mà, tu luyện đương nhiên là càng ngày càng khó. Cho dù ảnh hưởng chuyện này lớn như vậy, Tần Dược vẫn còn chưa đạt tới bình cảnh tiếp theo. Trúc cơ đỉnh phong, thiếu một bước nữa là bước vào kim đan, nhưng mà, Tần Dược gần đây lại có dự định khác. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Địch Tân Nhân. Alo, ông chủ. Địch Tân Nhân rất nhanh đã thích ứng với thân phận mới của mình. Bởi vì Tần Dược chữa khỏi cho Thạch Dũng Sinh ở trước mặt hắn, nên hắn vô cùng kính sợ đối với Tần Dược. Đây quả thật là chính là phương pháp thần tiên, cho nên thần tiên điện thoại tới, đương nhiên là phải tất cung tất kính rồi. Tần Dược nói, tôi dự định chế tác một tễ thuốc, có thể khiến cho người ta cường thân kiện thể, chính là cái loại cho ông chủ Thạch uống kia, nhưng mà được pha loãng. Địch Tân Nhân nghe đến đây thì lập tức hít vào một hơi. Tần Dược lại muốn trực tiếp bán thứ này sao? Đây quả thật là thứ đồ có thể cải tử hoàn sinh. Cách chương.